Tần Linh Vân thần sắc lạnh lùng. Nàng phát hiện mình căn bản không xen tay vào được, nhưng lại cũng không có ly khai, bởi vì này một phiến không gian đều bị phong tỏa ở. Lúc này ở Xích Dương nội thành, vị trí trung tâm Xích Dương trong đại điện, một người mặc áo đen thân ảnh xếp bằng ở trong tỉnh thức. Hắn hai mắt nhắm nghiền, ngón tay kết ấn, một hít một thở tầm đó phun ra nuốt vào ra như là thần linh khí tức. Mày kiếm tinh mâu, sợi tóc như mực, hơi mỏng bờ môi mang theo một tia quật cường. Hắn là Độc Cô Tuyệt, giờ phút này đang tại trong khi tu luyện. Bỗng nhiên hắn cảm giác được bên ngoài truyền đến bàn bạc khí tức, trong đó mang theo quen thuộc năng lượng. Là băng khí, chẳng lẽ là Linh Vân gặp nạn rồi hả? Độc Cô Tuyệt trong lòng một hồi khẩn trương. Mà lúc này trong đầu của hắn phảng phất có một cái ma thần đang tại thức tỉnh. Loại này quen thuộc đau đớn lại để cho hắn hiểu được, nhân cách thứ hai lại đem lại một lần nữa giải khai gông cùm xiềng xích chiếm cứ thân thể rồi. Độc Cô Tuyệt đã là tinh phách hậu kỳ tu vi, thế nhưng mà như trước không ngăn cản được nhân cách thứ hai trùng kiếp. Ngươi quá nhu nhược rồi, tình chi pháp tắc chân nghĩa ngươi có hiểu hay không? Chỉ có cực tại tình mới có thể cực tại nói. Buông ra lòng dạ, thế gian vạn vật, ngươi muốn làm cái kia liền làm cái gì? Ai có thể ngăn cản ngươi? Ai lại dám ngăn cản ngươi? Độc Cô Tuyệt, ngươi là đại ma thần, ngươi là ở giữa thiên địa chúa tể. Ngươi muốn chúa tể vận mệnh của mình, muốn cho cái này thiên địa vạn vật pháp tắc toàn bộ đều ngăn cản không được ngươi tiến lên con đường. Độc Cô Tuyệt hai mắt thu về, lại đột nhiên mở ra. Màu xám hào quang tại thân thể chung quanh lượn lờ. Một đạo kỳ dị kiếm khí trong thân thể công tác chuẩn bị. Loại này kiếm ý phản phất có thể đơn giản cách ly bầu trời đại địa. Sau lưng một bộ màu xám áo choàng kéo trên mặt đất. Độc Cô Tuyệt khóe môi nhếch lên một tia cười tà. Bàn chân trên mặt đất một đập mạnh. Thân thể đã phóng lên trời. Đem sở hữu tất cả trận pháp cấm chế toàn bộ đều xuyên phá rồi. Độc Cô Tuyệt như là một cái quân lâm thiên hạ ma thần. Mực lơ mơ vũ tầm đó. Phản phất đã không có gì có thể ngăn cản hắn rồi. Nhanh chóng từ xa phương hướng lấy Tần Linh Vân bọn người chỗ địa phương bay qua. Trên không trung chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt màu xám khí lưu. Liền thoáng cái vỡ ra không gian phong tỏa, xâm nhập đến phong bế trong không gian. Lúc này Tần Linh Vân đang tại công kích tới phong bế không gian, muốn xông ra đi, mà Trữ Võ đám người đã cùng Phùng Ngự Hư sau lưng mấy người chiến đấu đi lên. Tần Linh Vân sử dụng lưu quang chi thuật, Viêm Nguyệt sử dụng xích viêm ngũ trọng thiên, thậm chí còn sử dụng băng phách hàn diễm, Phật Linh lãnh hỏa, đều đánh vỡ không được không gian phong tỏa. Cấp độ không giống với, kết quả dĩ nhiên là không giống với. Tần Linh Vân tối đa chỉ có thể đánh ra xấp xỉ tại thần huyễn sơ kỳ lực lượng, tự nhiên là đánh vỡ không được thần huyễn trung kỳ không gian phong tỏa. Huyền Cực Băng Hoàng có thể đánh vỡ, nhưng lại đằng không ra tay đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 382 đã thần tiên, dùng còn tiện tay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 382 đã thần tiên, dùng còn tiện tay sao? Siêu Việt Hỏa Kỳ Lân Hoàng Kim Chân Long có cái dạng gì năng lực? Tần Linh Vân hỏi. Tạm thời còn chỉ biết một loại kim quang định thân thuật, còn lại thần thông còn cần chậm rãi lục lọi cùng học tập. Tiểu Huyễn hướng phía Tần Linh Vân một điểm trong miệng hô định. Một đạo kim quang dọc theo tiểu huyện biến thành hoàng kim chân long thân hình vọt ra, lóm lên phía dưới, liền nhanh chóng bao phủ tại Tần Linh Vân trên người. Trong lúc nhất thời, Tần Linh Vân cũng không kịp vận chuyển thần thông, cũng đã bị kim quang bao lại. Thân thể giống như là bị phong ấm cùng một chỗ, cả ngón tay đều không nhúc nhích được. Đã qua trong nháy mắt, Tần Linh Vân loại này không thể động đậy trạng thái vừa rồi biến mất. Tiểu Huyết, Ngự Thiên Lan, Mạc Vấn Thiên bọn người tại trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Kim quang định thân thuật lại có thể không làm cho Tần Linh Vân trên người thần thông tự hành hộ thể, mà đem Tần Linh Vân quy định sẵn ở một lát. Nếu như lúc này thời điểm đồng thời công kích, Tần Linh Vân không phải trơ mắt nhìn công kích đụng tại trên thân thể. Tần Linh Vân đưa tới một tia cảnh giác. Hoàng Kim Chân Long rõ ràng lấy hủy dị như vậy mà cường đại thần thông. Cái này hay vẫn là tiểu huyễn thực lực không đủ, thần thông vận chuyển không như ý nguyên nhân. Nếu như gặp được một vị cùng giai Hoàng Kim Chân Long, kết quả hội là như thế nào? Tần Linh Vân thoáng có chút bành trướng tâm nhanh chóng bình phục, khôi phục tỉnh táo. Đã đến cổ tiên ma chiến trường về sau, nhất định phải chú ý cẩn thận. Đến từ vũ trụ giới bất đồng đại thế giới cường giả đều muốn hội tụ một đường. Ai có thể nghĩ đến người khác sẽ có cái dạng gì năng lực? Còn có những cái kia đặc thù chủng tộc, chỉ sợ đều có một ít đặc thù năng lực. Tần Linh Vân âm thầm nghĩ. Qua không được mấy ngày thời gian, mười thất thiếu tự biết sử dụng bí pháp mở ra bị đóng cửa bế cổ tiên ma chiến trường cửa vào rồi. Tần Linh Vân cũng đem muốn đi vào cổ tiên ma chiến trường cùng đến từ bất đồng đại thế giới, bất đồng chủng tộc hư tiên nhóm đám bọn họ phân cao thấp, cho nên dự đoán có một cái thanh tĩnh nhận thức cùng chuẩn bị là tương đương tất yếu đấy. Tiểu huyễn một lần nữa biến trở về chân thân hoàng kim chân long quá hao phí sức mạnh, không quá thực dụng. Hay vẫn là hỏa kỳ lân càng có tác dụng một ít. Tối thiểu ta đối với hỏa kỳ lân các loại truyền thừa thần thông nắm giữ càng thêm thuần thuộc. Mà hỏa kỳ lân cũng là cường đại tiên thú, là không như bình thường đấy. Qua mấy ngày tự muốn đi vào cổ tiên ma chiến trường rồi. Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn, hai người các ngươi có thể đi theo ta đi vào. Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn đến bây giờ mới thôi. Bọn hắn thuộc về hay vẫn là Tần Linh Vân linh thú, cho nên dựa theo cổ tiên ma chiến trường quy tắc, bọn họ là có thể đi vào. Mà Ngự Thiên Lan cùng Mộ Dung Tử Yên thì không được. Bọn hắn chỉ có thể ở lại Xích Dương trong ma môn. Đến lúc đó Sở Ngưng Yên còn muốn bọn hắn thoáng chiếu kháng một phen. Mộ Dung Tử Yên đã trở thành tinh phách hư tiên về sau, bằng thủ đoạn của nàng cùng thực lực, tại Xích Dương trong ma môn đích thoại ngữ quyền sẽ gia tăng thật lớn. Đều trở về chuẩn bị sẵn sàng chờ ta sau khi rời đi. Tông môn sự vụ còn cần các ngươi nhiều quản lý, chỉ sợ một ít người rụt rịch muốn thừa dịp ta đã đi ra Xích Dương ma môn chi tế qua tới quấy rối. Yên tâm, Tiêu Lâm Ngô Tả Sứ có lẽ sẽ đợi tại trong tông môn đấy. Mộ Dung Tử Yên nói. Tần Linh Vân bọn người đã đi ra Xích Dương núi tiểu không gian, cuối cùng nhất về tới Xích Dương nội thành. Ba ngày sau, tại Ngưng Thuế Nhai bên ngoài trên mặt nước, lơ lửng đứng thẳng đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ. Đứng tại phía trước nhất đều là cường đại hư tiên, mà hư tiên trở xuống đích tu sĩ, cho dù là hóa thần tu sĩ, đều khoảng cách Ngưng Thuế Nhai rất xa. Mười thất thiếu đứng tại Lăng Thuế Nhai gần đây chỗ, hắn giơ lên một chỉ màu đen nhãn hiệu hướng về không trung ném đi. Một đạo hào quang lập tức đem lăng thuế trên bờ núi không sương mù cho thổi tan hơn phân nữa. Sau đó màu đen nhãn hiệu hóa thành một đạo màu đen cầu vồng trực tiếp chui vào trong hư không. Ầm ầm, từng tiếng nổ mạnh không ngớt không ngừng sinh ra theo trong hư không. Một đạo màu đen khe hở nhanh chóng sinh ra, không trung mây đen rậm rạp, sấm sét vang dội. Đợi đến lúc màu đen khe hở ước chừng có vài chục ca mương lớn lên thời điểm, mười thất thiếu quát lớn chư vị tôn chủ, nhanh chút ít tiến vào cổ tiên ma chiến trường a. Thời gian đã chậm, vết nứt không gian sẽ đóng cửa đấy. Ma La thần giáo Phùng Ngự Hư cái thứ nhất phi thân hướng về không trung chạy đi. Ở giữa không trung còn hướng phía Tần Linh Vân ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc. Sau đó, đạo uyên môn tân nhiệm tôn chủ, một vị tuổi trẻ đạo sĩ đạo hạt chân nhân, hai mắt như điện, toàn thân đều quay quanh lấy hạt hình khí lưu, tu vi đã là tinh phách hậu kỳ, hít sâu một hơi, vô số tiên hạt ảo ảnh trước người xoay quanh, thân thể đặt chân tại tiên khí ngưng tụ mà thành tiên hạt phía trên, hướng về vết nứt không gian phương hướng gió lốc trên xuống. Lúc này thời điểm tự xa xa bay tới một đạo độn quang, một chỉ hình rồng phi thuyền rồi đột nhiên đứng tại không trung. Một cái lại để cho Tần Linh Vân hết sức quen thuộc nữ tử theo phi trên đò nhảy ra. Linh Vân muội muội, đoạn thời gian này ta thế nhưng mà thường xuyên nghe được ngươi công tích vĩ đại a. Xích Dương Ma Môn tôn chủ, thật sự là thật lớn khí phách. Tần Linh Vân đôi mắt có chút buộc chặt, xuất hiện trên không trung mị lực phi phàm, khéo cười tươi đẹp làm sao thanh váy nữ tử. Đúng là hồi lâu đều không có tin tức Tần Hiểu Vân. Lúc trước nàng theo yêu thần trong mộ thông qua Đại Na Di làm cho chạy thoát đi ra ngoài, kết quả Tần Linh Vân một mực đều không có tin tức của nàng. Lại thật không ngờ lại ở chỗ này gặp phải. Tần Linh Vân đối với Tần Hiểu Vân cảm nhận có thể nói là phức tạp khó hiểu. Một lúc mới bắt đầu là cực độ cừu hận cùng căm hận, về sau mới biết được Tần Hiểu Vân người này đã có biến chuyển cực lớn, cũng không phải thật sự bắt đi thân nhân của nàng, mà là trợ giúp bọn hắn tránh thoát tai nạn. Cừu hận cùng căm hận liền thoáng giảm bớt rất nhiều. Về sau yêu thần trước mộ lại gặp nhau, loại này cừu hận cùng căm hận liền dần dần tiêu tán rồi. Cho dù bây giờ đối với Tần Hiểu Vân hay vẫn là không có hảo cảm gì, nhưng cũng là tâm bình khí hòa rồi. Tần Linh Vân đôi mắt một chuyến, liền dòm đã đến Tần Hiểu Vân trên người nhộn nhạo lấy khí tức. Tinh phách trung kỳ, ngươi đã là tinh phách trung kỳ tu vi. Tần Linh Vân không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chính cô ta tiến vào tinh phách trung kỳ, thế nhưng mà đã nhận được đại lượng cơ duyên. Kết quả Tần Hiểu Vân rõ ràng cùng nàng tu vi đồng dạng. Tần Hiểu Vân là tứ đại linh căn một trong hỗn nguyên linh căn, nội tình thâm hậu, các loại thần thông đều hết sức kinh người. Hiện nay tiến vào tinh phách trung kỳ về sau, cũng chưa chắc ngay tại Tần Linh Vân phía dưới. Bất quá Tần Linh Vân vẫn có tin tưởng chiến thắng Tần Hiểu Vân. Nàng hai đại phân thân tăng thêm bản thể, tuyệt đối có thể áp chế Tần Hiểu Vân. Đúng vậy, ta đã là tinh phách trung kỳ rồi. Hơn nữa ta là cung cử khúc tân nhiệm cung chủ, vừa mới kế nhiệm một lát, sợ các ngươi cũng còn không có được tin tức đây này. Tần Hiểu Vân tiếng cười dịu dàng, xinh đẹp quả thật không giống bình thường. Bốn phía còn lại tất cả đại tôn môn hư tiên cũng không khỏi sững sờ. Bọn hắn cũng không biết cung cử khúc tân nhiệm cung chủ là trước mắt vị nữ tử này. Hơn nữa bề ngoài giống như cùng Tần Linh Vân rất thuộc. Chẳng lẽ đã từng cùng Thạch Hàn Sơn giao hảo cung cử khúc? Hiện tại cùng với Tần Linh Vân khống chế ở dưới Xích Dương Ma Môn giao xong chưa? Đây chính là cải biến cả trong đó đại lục đại sự kiện. Trách không được Thạch Hàn Sơn cùng cung cử khúc không có cấu kết cùng một chỗ, chỉ sợ cùng ngươi có quan hệ a. Tần Hiểu Vân, ta thật không rõ, ngươi bây giờ như vậy hướng ta lấy lòng là có ý gì? Không nên quên lúc trước ngươi đã từng muốn gây nên ta vào chỗ chết. Tần Linh Vân trực tiếp truyền âm cho Tần Hiểu Vân, lời nói này đương nhiên không thể vì người khác biết được. Ngươi sẽ minh bạch, hiện tại ngươi chỉ phải hiểu, ta là sẽ không hại ngươi, chỉ biết trợ giúp ngươi leo lên đỉnh phong. Tần Hiểu Vân đạm cười nhạt nói. Vì cái gì? Ngươi nói như vậy để cho ta rất lo lắng. Tần Linh Vân không hiểu ra sao, không biết Tần Hiểu Vân là có ý gì. Nhưng là lúc này thời điểm Tần Hiểu Vân phi thân hướng về không trung cửa vào bay đi. Ngay tại nhanh muốn đi vào trong đó thời điểm, Tần Hiểu Vân thời gian dần qua truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Đã thần tiên, dùng còn tiện tay sao? Nhớ rõ đi cổ tiên ma chiến trường Hắc Minh tử địa, chỗ kia có một vật cùng ngươi hữu duyên, không nên quên nha. Tần Linh Vân trong lòng chấn động, đã thần tiên. Tần Hiểu Vân như thế nào sẽ biết đã thần tiên? Nàng sớm hãy tiến vào trung ương đại lục. Hơn nữa Tần Linh Vân ở chính giữa đại lục ở bên trên cơ bản chưa từng tiết lộ qua đã thần tiên bí mật. Chẳng lẽ nàng cùng Nguyên Thủy Tiên Đế có quan hệ? Tần Linh Vân không khỏi tại trong lòng ám đạo thầm nghĩ. Đã thần tiên là Nguyên Thủy Tiên Đế tín vật. Ngoại trừ Tần Linh Vân bên ngoài, liền chỉ có Xích Viêm, Huyền Cực Băng Hoàng cùng Cửu Sắc Lộc chờ mấy vị bên người chi nhân biết rõ nàng có đã thần tiên. Ngoại nhân đều khó có khả năng biết được. Lại càng không cần phải nói Tần Hiểu Vân rồi. Nhưng là hiện tại Tần Hiểu Vân đã biết, hơn nữa còn làm cho nàng đi Hắc Minh tử địa tìm một vật. Rốt cuộc là mục đích gì? Trong lúc nhất thời, Tần Linh Vân có chút mờ mịt rồi. Lúc này Tần Hiểu Vân đã tiến nhập cổ tiên ma chiến trường. Muốn lần nữa gặp mặt, chỉ sợ có chút khó khăn rồi. Vấn đề này trong thời gian ngắn không giải quyết được. Không trung từng đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về lối vào chạy đi. Chính thức có thể có tư cách vào nhập chi nhân đều là tinh phách hư tiên, cho nên nhân số cũng không nhiều. Cả trong đó đại lục cũng không quá đáng, chỉ có chừng 30 cái tả hữu. Tần Linh Vân hướng về Ngự Thiên Lan cùng Mộ Dung Tử Yên, Sở Ngân Yên, cùng với Tống Biệt Tiêu Lâm Ngô phất phất tay. Sau lưng băng lam sắc hai cánh triển khai, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, nhanh chóng chìm ngập vào cửa vào địa phương. Đạo Uyên Môn, Xích Dương Ma Môn, Vạn Kiếm Chu Ma Tôn, Cung Cử Khúc cùng Ma La Thần Giáo, năm đại tôn môn đều đã đổi mới tôn chủ, phân biệt tiến nhập cổ tiên ma bên trong chiến trường. Tần Linh Vân vừa mới chìm ngập vào không gian hẹp khe hở, thân thể liền nhanh chóng xuyên qua một mảnh thật dài màu đen đường hầm. Ước chừng mấy cái thời thần trôi qua, trước mắt mới minh sáng. Bịch một tiếng, Tần Linh Vân thân thể bất ổn trực tiếp té rớt tiến nhập một mảnh trong hồ nhỏ. Hơn nửa ngày Tần Linh Vân mới từ trong hồ nhỏ thò đầu ra, lần này đã bị chìm thức điên bát đảo. Tại đây là cổ tiên ma chiến trường, cùng tam thập tam thiên giới độc nhất vô nhị hoàn cảnh. Các loại nguyên khí đều cực độ ngưng thực áp súc. trong hồ nhỏ hồ nước vậy mà toàn bộ đều có thể so với phàm giới huyền trọng nước, mà không trung đang vào pháp tắc áp chế năng lực, khiến cho Tần Linh Vân muốn phi đều lên giá phí thật lớn khí lực. Tần Linh Vân theo trong hồ nước bơi tới bên cạnh bờ, nàng thần thức quét qua, phát giác lục địa mật độ cùng cường độ cũng hết sức kinh người. Phàm giới pháp bảo đều so ra kém. Một vị tinh phách hư tiên tại loại hoàn cảnh này, vậy mà cùng tại phàm giới luyện khí tu sĩ cũng không có bao nhiêu khác nhau rồi. Không trung phiêu đãng lấy nồng đậm tiên linh chi khí, chỉ cần hấp bên trên một ngụm toàn thân đều sảng khoái cực kỳ. Trách không được tinh phách kỳ hư tiên tại tam thập tam thiên giới bị gọi là tiên binh. Thật đúng cùng chính thức tiểu binh cũng không có cái gì khác nhau a. Tần Linh Vân sợ hãi than nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 381 Thiên Cương Biến Chi Hoàng Kim Chân Long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 381 Thiên Cương Biến Chi Hoàng Kim Chân Long. Mà đúng lúc này hậu, một cái áo bào xám nam tử hai tay một phần, liền đơn giản vỡ ra không gian phong ấm, xông vào. Độc Cô Tuyệt, sao ngươi lại tới đây? Tần Linh Vân nhịn không được kinh ngạc nói. Bất quá chứng kiến Độc Cô Tuyệt cái kia cổ bá đạo ánh mắt, nàng liền hiểu được đây là hắn nhân cách thứ hai thức tỉnh. Độc Cô Tuyệt đôi mắt quét qua, cười lạnh một tiếng huyền cực băng hoàng. Ngươi chính là một cái phế vật. Một cái thần huyễn trung kỳ hư tiên là có thể đem ngươi đánh chính là liên tiếp bại lui. Thật sự là đáng thương đáng tiếc. Huyền cực băng hoàng tại nguy hiểm nhất thời điểm đều dị thường tỉnh táo. Phản phất trời sập xuống cũng sẽ không biết kinh động hắn. Nhưng là vừa nhìn thấy Độc Cô Tuyệt thân ảnh, nghe được hắn đứt thoại ngữ, huyền cực băng hoàng cũng là trước nay chưa có phẫn nộ ít nói nhảm. Ngươi có bản lĩnh ngươi tới thử xem. Tốt, đây là ngươi nói, xuống dưới bảo hộ Linh Vân, cho ngươi xem cái gì gọi là thực lực. Độc Cô Tuyệt đôi mắt nhắm lại, biểu hiện ra rất bình thường. Thế nhưng mà lúc này thời điểm một cổ điềm mật, ngọt ngào hỗn hợp có ưu thương khí tức theo trên người của hắn lan tràn ra. Hắn mong mỏi Tần Linh Vân liếc, toàn thân cao thấp dũng mãnh tiến ra tình ý toàn bộ đều hóa thành trùng thiên kiếm ý. Dùng tình hóa kiếm, cả người cũng đã như là một ngụm tuyệt thế tiên kiếm, xông lên trời mà lên. Trong nháy mắt liền đem Ma Như Đại Đế cho ngăn đón tới. Đem Ma Như Đại Đế đánh ra đi ra từng đạo huyền dị tà thần, nhao nhao chém vỡ. Huyền cực băng hoàng thừa cơ lui trở lại. Băng hoàng có nặng lắm không? Tần Linh Vân quan tâm mà hỏi. Huyền cực băng hoàng khoét tay áo, không có sao, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Huyền cực băng hoàng ở dưới mặt nhìn chăm chú lên Độc Cô Tuyệt cùng Ma Như Đại Đế cuộc chiến. Thấp giọng nói, người tức là kiếm, kiếm tức là người. Ta xem cái kia chính là tiện nhân. Tần Linh Vân ở một bên che lại khẩu âm thầm buồn cười. Trên xuống Độc Cô Tuyệt tai lực phi phàm, nhưng lại đem huyền cực băng hoàng mỗi chữ mỗi câu đều nghe vào tai ở bên trong. Huyền cực băng hoàng, ngươi vậy mà mắng ta, đợi tí nữa lại thu thập ngươi. Độc Cô Tuyệt một chưởng bổ ra, trên bàn tay năm ngón tay hóa thành năm khẩu trường kiếm bổ ngang chém dọc, đem Ma Như Đại Đế làm cho hướng về sau liên tiếp lui về phía sau. Sau đó quay đầu lại nói, ngươi liền thu thập Ma Như Đại Đế đều không có a. Huyền cực băng hoàng mang theo một cổ tồn lấy nghi hoặc ngữ khí nói. Độc Cô Tuyệt thét dài một tiếng, trong ánh mắt phóng ra hai luồng hoàng kim sắc khí lưu, hóa thành hai phần hoàng kim tiểu kiếm. Nhanh chóng xuyên phá ma như đại đế trước người lĩnh vực, thoáng cái xuyên qua hai vai của hắn. Ma như đại đế kêu đau một tiếng. Hai vai vậy mà máu chảy không ngớt. Hắn chứng kiến Độc Cô Tuyệt cùng Huyền Cực Băng Hoàng thân ảnh. Liền biết rõ hôm nay tiếp tục nữa hậu quả không ổn rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà Xích Dương nội thành có hai vị có thể so với thần huyễn trung kỳ hư tiên. Đương nhiên, hắn không biết Độc Cô Tuyệt cùng Huyền Cực Băng Hoàng đều có được thời gian hạn chế. Cho nên trong lòng lạnh cả người. Ma như đại đế oán hận nhìn Độc Cô Tuyệt cùng Huyền Cực Băng Hoàng liếc. Sau đó hai tay chấn động, đem không gian chấn ra một đạo lỗ thủng. Bàn tay duỗi ra, đem Phùng Ngự Hư Đề, sau đó chui vào vết nứt không gian bên trong biến mất. Độc Cô Tuyệt thở phào ra một cổ tro khí, hai mắt chậm rãi thu về, thân thể trực tiếp hướng về phía dưới trụi lạc. Trong miệng hắn nói lợi hại. Trên thực tế hôm nay thân thể thừa nhận thần huyễn trung kỳ lực lượng không thể quá lâu. Hiện tại đến thời gian, nhân cách thứ hai liền lâm vào ngủ say bên trong. Mà thân thể không giống trước đó lần thứ nhất như vậy sắp sụp đổ. Nhưng là cũng bị thụ thương không nhẹ. Độc Cô Tuyệt cái này nhân cách thứ hai, mỗi một lần đều như vậy dốc sức liều mạng. Tần Linh Vân hơi than thở nhẹ nói. Huyền Cực Băng Hoàng lại kinh thường hừ lạnh một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo bạch mang một lần nữa về tới trong không gian giới chỉ. Tần Linh Vân trên không trung ngăn chặn Độc Cô Tuyệt thân thể. Hiện tại hôi mang tan hết. Lộ ra một thân áo đen. Hai mắt nhắm nghiền. Mày kiếm bay xéo nhập tóc mai. Hơi mỏng trên môi mang theo một cổ quật cường. Hôn mê Độc Cô Tuyệt lộ ra thập phần yên tĩnh. Trữ Võ, đem ngươi hắn mang về Xích Dương trong đại điện tỉnh thức ta trước thu phục mấy người kia. Tần Linh Vân nói. Trữ Võ tướng hôn mê Độc Cô Tuyệt mang về Xích Dương đại điện. Mà Tần Linh Vân tắc thì sử dụng địa phủ đem cái này bốn gã không kịp đào tẩu tinh phách hư tiên toàn bộ đều thu đi vào. Kỳ thật địa phủ thu đi vào tinh phách hư tiên. Tại Tần Linh Vân tiến vào cổ tiên ma chiến trường về sau là ra không được. Chỗ đó có một loại lực lượng thần bí có thể đem sở hữu tất cả khí linh hoặc là tiểu không gian cửa ra vào đều phong ấn. Trừ phi có bất diệt cảnh giới thực lực. Nếu không tự không có cách nào đột phá. Tần Linh Vân hiện tại địa phủ bên trong đã thu phục 9 tên tinh phách hư tiên rồi. Tại địa phủ bên trong bọn hắn như cũ là có thể tu luyện. Bên trong thu phục tinh phách hư tiên càng nhiều, địa phủ uy lực lại càng cường. Hiện tại cũng đã có thể so với cực phẩm tiên khí rồi. Tần Linh Vân về tới Xích Dương đại điện về sau, hơi chút an bài một phen, sau đó liền đi nhìn một chút Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt đã tỉnh lại rồi. Đáng thương Độc Cô Tuyệt lại một lần nữa bị hắn nhân cách thứ hai biến thành trọng thương. Nhưng là lúc này đây lại là vì cứu viện Tần Linh Vân mới biến thành như vậy. Cho nên Tần Linh Vân lập tức điều đã đến đại lượng đích thiên tài địa bảo đến cung ứng hắn điều dưỡng. Mà Tần Linh Vân đã mang theo Sở Ngưng Yên tiến nhập Xích Dương núi trong tiểu không gian. Tại Xích Dương núi tiểu không gian một chỗ hoang trong đất có mấy đạo thân ảnh đứng ở một mảnh đất khô bên trên. Đã chuẩn bị xong chưa? Tần Linh Vân hỏi. Một bên Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên đã toàn thân chân nguyên tràn đầy. Nhanh đã tới rồi bộc phát thời điểm. Hiện tại bọn hắn vẫn là có thể sử dụng bí pháp đem Phồn Vinh mạnh mẽ chân nguyên tạm thời áp chế xuống dưới. Bất quá hiện tại hiển nhiên không có cái kia tất yếu rồi. Đều chuẩn bị xong, sẽ chờ hỗ trợ của ngươi rồi. Tiểu Huyễn cười hì hì mà nói. Mộ Dung Tử Yên thì là khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng. Ngẫu nhiên hướng về cách đó không xa cây đại thụ kia phía dưới cầm bầu rượu mãnh liệt rót thân ảnh nhìn lên liếc. Uống ít một chút rượu. Mộ Dung Tử Yên ngữ khí lạnh lùng nói. Cái kia thanh sam nam tử trên mặt lại cười ha hả. Vội vàng buông xuống bầu rượu hảo hảo. Ta hiện tại sẽ đem bầu rượu thu. Người này dĩ nhiên là Mạc Vấn Thiên rồi. Kể từ khi biết đi qua chuyện đã xảy ra, cùng với đã biết Mạc Vấn Thiên là phụ thân của mình về sau, Mộ Dung Tử Yên một mực cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Bất quá theo thời gian trôi qua, dần dần Mộ Dung Tử Yên cũng bắt đầu đã tiếp nhận sự thật. Tốt, hiện tại mà bắt đầu a. Tần Linh Vân tiến lên trước vài bước nói. Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên thả toàn bộ chân nguyên. Lập tức bầu trời thay đổi bất ngờ. Mây đen rậm rạp. Chồng chất áp bách xuống dưới. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Một đầu màu tím lôi long nhanh chóng liền xông ra ngoài. Xoay quanh tại Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên đỉnh đầu. Cùng đợi bầu trời lôi kiếp đến. Xem mây đen bên trong lóe ra màu tím điện quang. Có thể biết rõ. Lúc này đây hai người đồng thời độ kiếp đưa tới đúng là tử cực lôi quang rồi. Tử cực lôi quang bình thường tự là hình rồng. Nhưng là cái loại này lôi long lại không có Tần Linh Vân tử cực lôi long linh trí. Ở giữa chênh lệch vẫn tương đối đại đấy. Theo mây đen phấp phới, từng đạo lôi quang cọ rửa mà xuống, trên không trung uốn lượn xoay quanh, tạo thành một mảnh dài hẹp thật nhỏ màu tím lôi long, hướng về Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên phóng đi. Đây là hai vị hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu vi đồng thời tiến hành độ kiếp về sau hình thành lôi kiếp, cũng là Tần Linh Vân tận lực kiến tạo kết quả. Dẫn hại những này lôi quang chính là vì cho tử cực lôi long cung cấp năng lượng, lại để cho hắn năng lực rất nhanh tăng trưởng. Tử cực lôi long xoay quanh tại hai người đỉnh đầu, từng đạo hình rồng màu tím lôi quang bị miệng lớn hút vào. Loại này màu tím lôi quang đối với tử cực lôi long mà nói thập phần bổ dưỡng. Hai mắt lôi quang vần quanh, toàn thân khí tức đều tại sôi trào lột xác lấy. Tử cực lôi long muốn mượn lấy cơ hội này, một lần hành động xông lên tinh phách trung kỳ. Đợi đến lúc tử cực lôi long tiến vào bất diệt cảnh giới, có thể miêu tả chân thân, trở thành chính thức hiệu lệnh thiên hạ chư lôi thượng cổ lôi long. Lôi quang không ngừng cọ rửa, mà tử cực lôi long toàn thân ánh sáng tím càng ngày càng thịnh. Cuối cùng nhất chấn động toàn thân, thoáng cái nhanh chóng tăng trưởng. Cơ hồ có vốn là hình thể tầm 10 lần lớn hơn. Há miệng khẽ hấp, không trung mây đen đều bị kéo động hướng trong miệng của nó hút đi. Từng đạo vòng xoáy từ không trung sinh ra, không trung thiên kiếp mây đen cũng đã bị tử cực lôi long hút đi hơn phân nửa. Không nếu hấp, hiện tại trở lại. Tần Linh Vân nói. Tử cực lôi long lưu luyến không rời về tới Tần Linh Vân trong thân thể. Còn lại lôi quang liền cọ rửa đã đến Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên trên người. Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên toàn thân đều bao phủ quang mang màu vàng. Mặc cho lôi quang cọ rửa lấy thân thể. Lôi kiếp đến tiếp sau lôi quang là cải tạo thân thể. Lại để cho thân thể triệt để cải tạo thành hư tiên thể. Mà khiến cho chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn lột xác. Trong hư không, đại đoàn tiên linh chi khí nhanh chóng tràn vào hai người trong thân thể. Ước chừng một nén nhang thời gian, Mộ Dung Tử Yên nhắm hai mắt cũng đã bay tới không trung. Toàn thân kim quang dần dần thu liễm, mà toàn thân khí tức lại đang bay nhanh gia tăng. Cuối cùng nhất đã xảy ra căn bản tính lột xác. Mộ Dung Tử Yên rốt cục đột phá hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, tiến nhập tinh phách kỳ, mà nhục thể của nàng cũng càng thêm cường đại. Bản thân cương thi nhất tộc thân thể tự cường đại khó có thể tưởng tượng rồi. Đột phá tinh phách kỳ về sau, thân thể cường độ là nhân loại bình thường tinh phách hư tiên mấy lần rồi. Mộ Dung Tử Yên bay đến một bên, bắt đầu ngồi xếp bằng ân cần săn sóc mới lấy được tiên nguyên. Mà Tần Linh Vân bọn người tắc thì đem ánh mắt quan hướng về phía như trước đang tiếp thụ tiên khí cải tạo Tiểu Huyễn. Tiểu Huyễn toàn thân như là vàng ròng chế tạo mà thành, tiên khí tự hồ vô cùng vô tận theo trong hư không bị thu nạp đi vào, ước chừng hấp thu gần Mộ Dung Tử Yên gấp 3 tiên khí. Tiểu Huyễn vừa rồi mở mắt, không trung mây đen bắt đầu tiêu tán, mà Tiểu Huyễn cũng chính thức đã trở thành tinh phách hư tiên. Ha ha, ta đã vô địch rồi, hai vị lão đại, lần này cũng nên để ta làm lão đại rồi a. Tiểu Huyễn trước tiên liền nghĩ đến đoạt quyền. Chỉ tiếc Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lang đều rất có ăn ý, giả bộ như không có nghe thấy hắn. Trong lúc nhất thời tiểu ảo giác được rất có chút ít không thú vị, bất quá rất nhanh hắn lại hưng phấn. Lại để cho các ngươi nhìn xem của ta năng lực mới. Thiên cương 36 giống như biến hóa một trong siêu việt hỏa kỳ lân hoàng kim chân long. Tiểu Huyễn thét dài một tiếng, cả người nhanh chóng biến hóa, rất nhanh tự hóa thành một đầu khắp cả người kim sắc lân phiến chân long. Cái này tuy nhiên là biến hóa đi ra, thế nhưng mà cùng chân long cơ hồ không có khác gì rồi. Hỏa kỳ lân cũng đã đủ rung động rồi, hiện tại biến hóa ra cường đại hơn hoàng kim chân long. Thật không biết Tiểu Huyễn cực hạn ở nơi nào. Hoàng kim hoặc thú vương năng lực đem làm thật như vậy nghịch thiên sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 383 Mơ Dương Tử Hồn Kiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 383 Mơ Dương Tử Hồn Kiều. Tần Linh Vân đặt chân tại bên cạnh bờ trên đất bằng. Phía trước là một mảnh rừng cây thưa thớt. Cây cối đều hết sức kỳ quái. Rộng thùng thình lá cây trực tiếp sinh trưởng ở trên cành cây, giống như là khổng lồ bàn tay tại lay động. Tần Linh Vân đi ra vài bước, liền cảm giác được một cổ kinh khủng khí tức từ rừng cây cách đó không xa lao đến. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một chỉ hỏa hồng sắc yêu thú từ xa xa chạy tới, tứ chi đạp trên mặt đất, khiến cho cứng rắn vô cùng mặt đất đều chấn động không thôi. Cái này dĩ nhiên là một chỉ tinh phách hậu kỳ cảnh giới hung thú. Tùy tùy tiện tiện tự gặp một cái tinh phách hậu kỳ hung thú, lại để cho Tần Linh Vân ngửi được cổ tiên ma chiến trường nguy hiểm khí tức. Chỉ có tinh phách kỳ hư tiên mới có thể theo ngoại giới tiến vào cổ tiên ma chiến trường. Nhưng là tại cổ tiên ma chiến trường trong vòng, các loại hung thú chưa hẳn đều là tinh phách kỳ. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo băng lam sắc quang mang hiện lên. Thái ớt ánh trăng luôn lóng lánh lấy lam sắc quang mang như là hung thú cuồn cuộn mà đi. Thái ớt ánh trăng luôn là trung phẩm tiên khí, uy lực kinh người. Nếu như là tại vũ trụ giới, chỉ là phát ra dư uy đều có thể san bằng một cái ngọn núi. Mà ở chỗ này, thái ớt ánh trăng luôn thì ra là chặt đứt mấy cây đại thụ, phát ra dư ba cả mặt đất bùn đất đều lay không nhúc nhích được. Hỏa hồng sắc yêu thú như là một chỉ khổng lồ thằng lằn, tráng kiện tứ chi xem thì có rất mạnh lực lượng. Há miệng tự phóng ra một khỏa hỏa hồng sắc hạt châu, hướng về Thái Ất ánh trăng luôn đánh tới. Phanh! Một tiếng, hỏa hồng sắc hạt châu đem Thái Ất ánh trăng luôn đều đánh bay. Tần Linh Vân tức giận trong lòng, đi vào cổ tiên ma chiến trường. Còn không có hành động như thế nào đâu rồi. Cái thứ nhất gặp phải hung thú tự khó đối phó như vậy. Tần Linh Vân dưới sự phẫn nộ, theo trong thân thể dẫm chận tại chỗ đi ra một đạo màu đỏ như máu tóc dài thân ảnh cùng với một đạo tóc đen thân ảnh. Viêm Nguyệt tay cầm lấy xích viêm kiếm, bổ ra xích viêm ngũ trọng thiên, khí lưu cuồn cuộn như nước thủy triều, bàn bạc cực kỳ. Mà Yêu Nguyệt tắc thì tay cầm đâm thiên kiếm, bổ ra trảm chữ bí quyết. Trảm thiên, trảm địa, trảm thần, trảm tiên, trảm huyễn, chém ra một lớp kiếm khí. Mà bản thể càng là lấy ra thật lâu không có sử dụng băng hỏa thông thiên hồ lô. Tiên nguyên kích dưới tóc, băng hỏa thông thiên hồ lô thượng diện phong ấn liên tục bài trừ vài nói. Hiện tại cũng đã có thể so với thượng phẩm tiên khí rồi. Bất quá chính thức thông thiên hồ lô là một kiện siêu việt thánh tiên khí, pháp bảo bên trong đích đỉnh phong. Chính thức dị bảo. Bất quá Tần Linh Vân lại khó có thể phát huy ra dị bảo chính thức uy lực. Hiện tại bất quá thôi phát thượng phẩm tiên khí trình độ. Băng hỏa thông thiên hồ lô thôi phát ra một đạo băng hỏa thông thiên kiếm khí xông về hỏa hồng sắc hung thú. Hai đại phân thân cùng bản thể liên thủ, toàn lực tiến công phía dưới, rốt cục tại hung thú trên người để lại mảng lớn bị thương. Hung thú kêu thảm một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Lại để cho Tần Linh Vân cảm giác được ngoài ý muốn chính là cái kia hung thú vậy mà tốc độ kinh người. Nàng liên tục đuổi một hồi, cũng đã mất đi hung thú thân ảnh. Thật sự là thất bại a. Tại trung ương đại thế giới bên trong phong vân một cõi, chỉ có số ít mấy vị thần huyện đế hoàng không đối phó được Tần Linh Vân. Hôm nay đi vào cổ tiên ma chiến trường, ngay từ đầu tự đưa tại một chỉ hung thú trên người, không làm sao được. Tần Linh Vân bước nhanh tại trong rừng cây hành tẩu lấy, phi hành thập phần gian nan, nhưng lại hội cực kỳ nguy hiểm. Dù sao nếu để cho cường đại hơn hung thú phát hiện, vấn đề tự lớn hơn. Tại tiến vào cổ tiên ma chiến trường trước khi, mười thất thiếu tự đã nói qua, tất cả đại tôn chủ tiến vào trong đó về sau, tiến về trước cổ tiên ma tháp giao nạp một loại gọi là nguyên tinh vật phẩm, mới có thể phân ra thắng bại. Người thắng có thể được đến thật lớn ban thưởng, mà không có giao nạp đầy đủ nguyên tinh hư tiên, sẽ lọt vào trừng phạt. Nghiêm trọng người chỉ sợ sẽ bị trực tiếp ban được chết. Nguyên tinh, cái gì nguyên tinh? Mười thất thiếu vậy mà nói không biết. Còn có huyền cực băng hoàng cùng xích phim đều nói không biết. Chẳng lẽ còn muốn tự chính mình lục lọi không thành? Nhưng là bây giờ một điểm đầu mối đều không có. Tần Linh Vân hành tẩu như hành vân lưu thủy, tràn đầy rung động lòng người hàm súc thú vị. Đây là một loại cùng pháp tắc tương hợp tự nhiên. Tự nhiên thường thường là đẹp nhất đấy. Trên đường đi, Tần Linh Vân lại gặp vài loại hung thú, giao chiến mấy lần, miễn cưỡng chém giết một đầu màu xanh hình sói hung thú. Theo hắn trong thân thể lấy ra một khỏa màu xanh thạch đầu. Chẳng lẽ cái này là nguyên tinh? Tần Linh Vân lật qua lật lại nhìn xem màu xanh thạch đầu. Nàng có thể cảm giác được bên trong vẻ này bạo ngược hung lệ chi khí. Loại này khí tức căn bản không thể dùng tại hấp thu. Nhanh đem chúng ta phóng xuất a, đều muốn buồn bực chết rồi. Tiểu Huyễn thanh âm tại Tần Linh Vân vang lên bên tai. Trên đường đi, Tiểu Huyễn đã nhiều lần yêu cầu theo trong không gian giới chỉ đi ra. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại luôn không cho. Bởi vì bên ngoài thật sự là quá mức nguy hiểm. Ít nhất phải đến một chỗ tương đối địa phương an toàn. Tần Linh Vân mới có thể đem Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết hai người phóng suốt. Ước chừng đi hơn 2 canh giờ, Tần Linh Vân chợt nghe từ đằng xa truyền đến thanh âm. Tần Linh Vân vội vàng vọt đến một chỗ ẩn nấp, chỗ trốn tàn. Ta nói lão Tam, gần đây thiên môn mở rộng ra, theo phàm giới đã đến rất nhiều nhân vật mới a. Chúng ta cái này thành vệ binh chức vị, chỉ sợ cũng bị người cho đã đoạt đi. Sợ cái gì? Bất quá là một ít nhân vật mới. Cường long không áp rắn rít địa phương. Huống chi, những cái kia nhân vật mới chính giữa có rất nhiều đều là phế vật. Chính thức cường đại lại có mấy cái. Thành vệ quân cũng không phải là tốt như vậy tiến. Nguyên lực cung cũng không phải là tốt như vậy kéo đấy. Nói cũng đúng. Bất quá nhân vật mới thậm chí nghĩ thu hoạch nguyên tinh, tiến vào thành vệ quân, đạt được La Tinh Thành tương ứng chức vị mới có thể đạt được nhất định được nguyên tinh. Bọn hắn nhất định sẽ muốn hết mọi biện pháp đấy. Tần Linh Vân theo chỗ bí mật, liền chứng kiến có hai người nam tử mặc áo giáp màu đen, trong tay đều cầm trường thương, sóng vai hướng về phương xa đi đến. Tần Linh Vân không có tùy tiện đi lên hỏi thăm, mà là lặng lẽ cùng tại sau lưng. Hai người kia đều có tinh phách hậu kỳ tu vi. May mắn Tần Linh Vân thực lực chân chánh đều có thể so với thần huyễn sơ kỳ rồi, cho nên cùng tại phía sau bọn họ, một mực đều không có bị phát hiện. Ước chừng lại là nửa canh giờ, đổi qua một đạo sườn núi nhỏ, Tần Linh Vân liền chứng kiến hai người kia hướng về phương xa một tòa khổng lồ thành trì chạy đi. Tòa thành kia trì nhìn từ đàng xa đến, giống như là một chỉ hồng hoang cự thú ngủ đông. Ở ẩn trên mặt đất, vầng sáng lập lòe. Rất nhiều ăn mặc áo giáp màu đen binh sĩ tại cửa ra vào đi tới đi lui. Mà những binh sĩ kia chính giữa, kém cỏi nhất cũng có tinh phách trung kỳ. Căn bản cũng không có thấp hơn tinh phách trung kỳ tu vi đấy. Ở cửa thành xuất nhập chi nhân, cũng có không thiểu là nguyên anh, hóa thần tu sĩ. Bất quá cách ăn mặc đều tất cả không giống nhau. Cùng trung ương trên đại lục chi nhân quần áo đều có rõ ràng bất đồng. Tần Linh Vân cất bước đi ra, vừa mới vừa đi tới cửa thành phụ cận, liền có vài tên áo giáp màu đen binh sĩ cầm giáo chạy ra đón chào. Trong đó một gã áo giáp màu đen binh sĩ lấy ra một mặt kỳ quái tấm gương, hướng về Tần Linh Vân trên người một chiếu. Nguyên lai đến từ hạ giới nhân vật mới, đi theo ta. Người này áo giáp màu đen binh sĩ bộ dáng thanh tú, nhưng là sau lưng đã có một căn sinh nhật, trên trán cũng có lân phiến. Căn vốn cũng không phải là nhân loại. Mà cửa thành đi tới đi lui chi nhân đại bộ phận đều không phải nhân loại. Rất nhiều chủng tộc đều là Tần Linh Vân theo chưa bao giờ thấy qua đấy. Trong vũ trụ thiên kỳ bách quái, đủ loại trí tuệ tánh mạng hình thái không đồng nhất, nhưng là cuối cùng đều sẽ thông qua tu luyện, dần dần cùng lại với hình người. Có chút chủng tộc có thể hoàn toàn hóa thành hình người, nhưng là như trước hội tại trên thân thể tràn đầy vốn là chủng tộc khí tức. Yêu tộc tự là trong đó một loại. Cửa thành đi tới đi lui chi nhân đều đối với Tần Linh Vân có mắt không tròng, giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen rồi. Vị đại ca kia, không biết gần đây có bao nhiêu hạ giới nhân vật mới vào thành. Tần Linh Vân đi theo tại áo giáp màu đen binh sĩ sau lưng tiến nhập đại môn, sau đó dò hỏi. Dẫn đầu Tần Linh Vân đi vào cửa thành, áo giáp màu đen binh sĩ tu vi cũng là tinh phách trung kỳ, nhưng là hiển nhiên có thể đảm nhiệm binh sĩ đều không phải nhân vật bình thường. Chỉ có mấy trăm cái. Áo giáp màu đen binh sĩ trả lời thập phần ngắn gọn. Cường Long không áp rắn rít địa phương. Tần Linh Vân hy vọng hiểu rõ càng nhiều nữa sự tình, cho nên liền tìm kiếm nghĩ cách lôi kéo làm quen. Bọn hắn đều đi nơi nào? Tần Linh Vân lại hỏi tiếp. Đại bộ phận đều đi tiếp thu thành trì nhiệm vụ, đi ra bên ngoài làm nhiệm vụ đi. Chờ ta mang ngươi đi đón đại đại khách lâu, ngươi có thể kỹ càng hiểu rõ La Tinh Thành có quan hệ sự tình. Áo giáp màu đen binh sĩ tự hồ biết rõ nhân vật mới đã đến về sau là một mảnh mờ mịt, cho nên thái độ coi như là so sánh tốt rồi. Tần Linh Vân câu hỏi hắn đều một năm một mười trả lời. Đã qua một thời gian ngắn, áo giáp màu đen binh sĩ dẫn đầu Tần Linh Vân đi tới một tòa hòn đá xây mà thành căn phòng lớn trước mặt. Tại căn phòng lớn cửa ra vào có rất nhiều người ra ra vào vào, xem còn thập phần náo nhiệt. Áo giáp màu đen binh sĩ dẫn Tần Linh Vân đi vào trong phòng, đi thẳng tới trong đó một căn phòng. Vừa mới vừa vào cửa, Tần Linh Vân liền thấy được ba bộ cũ kỹ giá sát. Thượng diện loạn thất bát tao, để đó rất nhiều đã ố vàng đâu sách vở. Còn có rất nhiều bất đồng hình dạng ngọc đồng giản. Tại giá sách phía trước, có một vị lão giả đang tại ngồi ngủ gà ngủ gật. Người này lão giả đầu đội quái dị phương hình mũ, mặc trên người hôi lam song sắc áo choàng, trên mặt như là hong gió đâu cây quyết, nhiều nếp nhăn. Bàn tay nâng đầu, từng điểm như là gà con mổ thóc. Các trưởng lão đại nhân, lại một vị nhân vật mới vào thành. Áo giáp màu đen binh sĩ vẻ mặt cung kính nói. Tần Linh Vân đứng ở phía sau không nói gì. Nàng hai con ngươi quan sát đến người này lão giả nhất cử nhất động, cảm giác mà ngay cả ngủ gà ngủ gật tư thế đều không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Tuyệt đối là bất thường chi nhân. Lại có mấy người đến. Các trưởng lão đánh một cái ngáp, trong ánh mắt phản phất là mắt mờ. Nhưng là Tần Linh Vân rõ ràng theo cặp mắt của hắn bên trong thấy được một vòng ánh sáng. Gần đây La Tinh Thành thật sự là náo nhiệt a. Có nhiều như vậy nhân vật mới đã đến. Có ý tứ. Hắc hắc. Đến. Tiểu cô nương tới đem cái này vài kiện đồ vật lĩnh đi. Lão phu còn buồn ngủ. Lớn tuổi. Cái này tinh thần đầu cũng không nên rồi. Không ngủ thêm một lát, sợ là nhịn không quá đi a. Các trưởng lão bàn tay trên không trung một trảo, từ trong nhà trong góc bay tới ba đoàn hào quang. Hào quang tán đi về sau, từ bên trong xuất hiện ba kiện vật phẩm. Một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc đồng giản, một khối màu xanh hình thú ngọc bội cùng với một căn cây thăm bằng trúc. Ngô Á Kỳ, ngươi mang theo vị này xinh đẹp tiểu cô nương đi sông Mơ Dương Tử Hồn Kiều, đi a. Các trưởng lão vung tay lên, con mắt chậm rãi nhắm lại, lại lần nữa cúi đầu. Sau đó, đầu lâu từng điểm, lại một lần nữa đã ra động tác ngủ gật. Tần Linh Vân đôi mắt có chút trợn to, trong lòng có chút buồn cười. Cái này các trưởng lão tính tình cũng rất cổ quái đi à nha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 384 ngũ khí triều nguyên mới có thể bất diệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 384 ngũ khí triều nguyên mới có thể bất diệt. Bất quá cái kia áo giáp màu đen binh sĩ Ngô Á Kỳ ngược lại là có mắt không tròng, hẳn là tập mãi thành thói quen rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm biết rõ cái kia các trưởng lão không dễ chọc, nếu ai xem thường hắn, ai tự tìm không may. Có thể tại Khổng Lồ La Tinh trong thành trở thành trưởng lão, chỉ sợ không phải chuyện dễ. Bởi vì mà ngay cả trở thành vệ binh cũng khó khăn độ thật lớn. Đi ra đại khách lâu về sau, Ngô Á ngạc nhiên nói không biết xưng hô như thế nào. Ta họ Tần. Tần cô nương, đi theo ta Mơ Dương Tử Hồn Kiều. Nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, xuyên qua ba cửa ải, có thể trở thành áo giáp màu đen binh sĩ rồi. Ngô Á ngạc nhiên nói. Nguyên lai sông Mơ Dương Tử Hồn Kiều là trở thành binh sĩ khảo nghiệm. Tần Linh Vân nói. Không có như vậy đơn giản. Trên đường ngươi trước tiên có thể nhìn xem Ngọc Đồng giảng bên trong nói rõ. Chỗ đó rất kỹ càng đấy. Tần Linh Vân tay nắm giữ ở Ngọc Đồng giảng, thần thức xuyên thấu qua Ngọc Đồng giảng xem xét nội dung bên trong. Ngọc Đồng giảng tuy nhỏ, bên trong nhưng lại có đại lượng nội dung. Trong lúc nhất thời cũng không thể đều xem minh bạch. Tần Linh Vân chỉ là lấy ra Mơ Dương Tử Hồn Kiều tương quan nội dung tinh tế đọc. Nguyên lai cái gọi là Mơ Dương Tử Hồn Kiều là một chỗ kỳ dị trận pháp. Tương truyền là thượng cổ tiên ma còn sót lại. Tổng cộng có 36 quan. Một cửa so một cửa độ khó càng lớn. Chỉ cần có thể xông qua ba cửa ải, có thể trở thành La Tinh thành áo giáp màu đen binh sĩ. Đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có thể lựa chọn đi kéo Nguyên Lực Cung. Nguyên Lực Cung cùng Mơ Dương Tử Hồn Kiều tự là La Tinh nội thành hai cái là tối trọng yếu nhất địa phương. Không riêng gì một loại khảo nghiệm. Từ đó có thể đạt được viễn cổ tiên ma ban thưởng. Có lẽ có thể đạt được nguyên tinh. Mà Tần Linh Vân hiện tại cũng rốt cuộc biết cái gì là nguyên tinh. Nguyên lai cái gọi là nguyên tinh tự là viễn cổ tiên ma tử vong về sau. Bảo tồn tại trong thiên địa đức ý chí cùng lực lượng ngưng kết mà thành pháp tắc tinh thể. Nguyên tinh có hai chủng, theo thứ tự là tiên lực nguyên tinh cùng ma lực nguyên tinh. Nguyên tinh chủ yếu tác dụng tự là dùng để cảm ngộ trong đó cổ tiên ma ý chí cùng pháp tắc. Như vậy có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Mặt khác còn có thể hoàn thiện đạo niệm, giảm bớt bình cảnh. Đối với một vị hư tiên mà nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng thứ tốt. Nhưng là mỗi đạt được một khối nguyên tinh, độ khó đều thật lớn. Bởi vì mỗi một khối nguyên tinh sử dụng một thời gian ngắn về sau, lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa pháp tắc ý chí, tác dụng tự không lớn rồi. Đây là đối với cổ tiên ma chiến trường nguyên cư dân mà nói đấy. Mà đối với những cái kia đến đây cổ tiên ma chiến trường nhân vật mới, nguyên tinh trọng yếu hơn. Ngoài trừ xúc tiến tu luyện bên ngoài, còn quan hệ lấy hạ giới chủng tộc số mệnh. Tu tiên giả phần lớn ích kỷ, chưa hẳn nguyện ý vì chủng tộc cân nhắc, nhưng là đem nguyên tinh giao cho cổ tiên ma tháp có thể đạt được thiên đại chỗ tốt. Chẳng những có thể đủ theo cổ tiên ma tháp đạt được ban thưởng, hơn nữa có thể thành vi một chủng tộc số mệnh hội tụ người. Toàn bộ chủng tộc số mệnh chi lực đều phân ra không ít gia tăng tại một người trên người. Bởi như vậy, chẳng khác gì là dùng thân hợp đạo, dùng công đức để đổi lấy số mệnh. Tốc độ tu luyện sẽ là khó có thể tưởng tượng nhanh. Thậm chí đột phá bất diệt cảnh giới cũng đem trở thành một loại khả năng. Thần huyễn hậu kỳ đỉnh phong muốn đi vào bất diệt cảnh giới cần phải đi qua ngũ khí triều nguyên. Mỗi gia tăng một mạch hướng nguyên, tiên lực tu vi có thể gấp bội gia tăng, ngũ khí triều nguyên về sau mới có thể bất diệt. Tam hoa tụ đỉnh là vi hóa thần, ngũ khí triều nguyên mới có thể bất diệt. Đương nhiên, Tần Linh Vân hiện tại vẫn chỉ là một cái tinh phách trung kỳ hư tiên. Khoảng cách thần ảo cảnh giới còn thập phần xa xôi. Dựa theo tình hình chung, Tần Linh Vân toàn thân khí huyết vô cùng tràn đầy, cho nên thọ nguyên đã ít nhất có thể đạt tới 5 vạn năm. Đây là đang vũ trụ giới bên trong, mà ở cổ tiên ma chiến trường, ở giữa thiên địa tiên linh chi khí thập phần nồng đậm, nhưng đồng thời thân thể khí huyết suy bại tốc độ đã ở nhanh hơn. Nhiều lắm là 5.000 năm thời gian, Tần Linh Vân tự sẽ tự nhiên tử vong. Hư tiên cũng không phải chân chánh vĩnh sinh bất diệt. Thân thể cùng thần hồn đều tại theo thời gian trôi qua mà dần dần suy bại. Hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, liền trải qua một lần thiên kiếp. Độ bất quá sẽ tan thành mây khói. Tinh phách hư tiên là mỗi cách 1.000 năm liền trải qua một lần thiên kiếp. Mà thần huyễn hư tiên tắc thì mỗi qua 5.000 năm kinh nghiệm một lần. Thiên kiếp cường độ một lần so một lần lợi hại. Nếu như không đột phá đại cảnh giới, tại còn không có là tự nhiên nhưng suy vong trước khi, chỉ sợ cũng đã bị thiên kiếp cho bộ chết rồi. Sông Mơ Dương Tử Hồn Kiều cũng có khả năng đạt được nguyên tinh. Dù sao đó là thượng cổ tiên ma kiến tạo ra được. Mặt khác còn có cái kia nguyên lực cung, nhất định cũng đi thử một lần. Tần Linh Vân chính đang suy tư thời điểm, đã đi qua mấy con đường nói, đi tới một chỗ khổng lồ quảng trường trước mặt. Trên quảng trường có rất nhiều người tụ tập ở chỗ này. Tần Linh Vân đôi mắt thoáng nhìn, phát hiện tất cả đều là tinh phách hư tiên. Kỳ thật trong thành vẫn có đại lượng cấp thấp tu sĩ, nhưng là nơi đây tiên linh chi khí tràn đầy. Các tu sĩ tốc độ tu luyện cực nhanh. Cho dù những cái kia ngụy linh căn, đều có thể rất nhanh tự kết thành nguyên anh. Tư chất hơi chút đỡ một ít tiến vào tinh phách hư tiên tự không thành vấn đề. Cái đó và vũ trụ giới hoàn toàn chính xác chênh lệch rất lớn, trách không được đều gọi hô vũ trụ giới phi hạ giới. Những này tinh phách hư tiên xem có bất đồng chủng tộc. Rất nhiều có lẽ đều là theo vũ trụ giới đến nhân vật mới. Bọn hắn đều hướng về quảng trường cuối cùng nhìn lại. Tại quảng trường cuối cùng có một khuôn mặt đại tấm bia đá dựng đứng lấy, thượng diện hiện ra mấy sắp xếp chữ màu đen. Tính danh ma luyện, chủng tộc ma tộc, trước mắt ở vào thứ tư quan. Tính danh cổ lực khắc, chủng tộc dược tộc, trước mắt ở vào cửa thứ hai. Thượng diện có chừng mười mấy tính danh, ý nghĩa có mười mấy người chính tại phía trước Mơ Dương Tử Hồn Kiều phía trên sông cửa. Cái kia dược tộc Hoàng Vô Thần hiện tại đã đến thứ 8 đóng. Thật sự là lúc này đây nhân vật mới chính giữa người mạnh nhất a. Ta xem, cái kia yêu tộc Bá Hổ Răng cũng coi như không tệ. Đã là thứ 7 quan. Tại lúc này đây nhân vật mới chính giữa số 1 số 2. Xem ra hắn muốn đột phá tiên binh. Trở thành tiên tướng cũng không phải một việc khó rồi. Cổ tiên ma chiến trường dân bản địa cùng tam thập tam thiên giới chi nhân đều muốn thần huyễn hư tiên xưng là tiên tướng, mà tinh phách hư tiên xưng là tiên binh. Phía trước tự là Mơ Dương Tử Hồn Kiều, ta sẽ đưa đến nơi đây, lập tức phải đi về giao phó chức tư. Ngô Á ngạc nhiên nói. Tốt, vậy thì đa tạ ngươi rồi. Tần Linh Vân nói. Đợi đến lúc Ngô Á Kỳ sau khi rời đi, Tần Linh Vân liền đi vào trong đám người. Nàng chứng kiến tại quảng trường cuối cùng tấm bia đá bên cạnh, có một đoạn thủy tinh ôm ánh sáng long lanh kiều xâm nhập đã đến trong mây mù. tại trên cầu mặt hiện ra nhàn nhạt tử sắc quang chóng mặt. Tự hồ có một loại quỷ dị lực hấp dẫn ở phía trên tràn đầy lấy. Mà tấm bia đá bên cạnh còn có hai gã áo giáp màu đen binh sĩ tại một trái một phải thủ hộ lấy Mơ Dương Tử Hồn Kiều. Không cho người đơn giản xâm nhập. Chỉ có đạt được cho phép hư tiên mới có thể đi xong Mơ Dương Tử Hồn Kiều. Những cái kia nhiều lần trái với thành quy hư tiên cũng sẽ bị hủy bỏ xong Mơ Dương Tử Hồn Kiều tư cách. Tần Linh Vân theo trong mọi người đi ra, đi thẳng tới Mơ Dương Tử Hồn Kiều phía trước. Lại có nhân vật mới đến xong cửa rồi hả? Còn là một đẹp mắt nữ nhân này. Nữ nhân đều khó có khả năng có cái gì thành tựu, ta xem liền một quan đô qua không được. Nói cũng đúng. Nữ nhân kia tu vi mới tinh phách trung kỳ, cũng không biết xấu hổ đến sông Mơ Dương Tử Hồn Kiều. Đến lúc đó tự thật xấu hổ chết người ta rồi. Tần Linh Vân trong tai không ngừng truyền đến nghị luận nhao nhao thanh âm. Rất lớn một bộ phận cũng không nhìn tốt nàng. Chỉ có số rất ít người mới không nói gì thêm. Xem ra tại đây La Tinh nội thành, nam tôn nữ ti trở thành một loại thái độ bình thường rồi. Xuất ra thông hành ký, một gã áo giáp màu đen binh sĩ vươn tay ra. Tần Linh Vân theo trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia căn cây thăm bằng trúc, giao cho áo giáp màu đen binh sĩ trên tay. Áo giáp màu đen binh sĩ ngón tay đánh cho một đạo linh quyết, xác nhận không có vấn đề về sau, vừa rồi đem cây thăm bằng trúc lại lần nữa giao phó cho Tần Linh Vân. Áo giáp màu đen binh sĩ mở ra con đường, lại để cho Tần Linh Vân tiến vào Mơ Dương Tử Hồn Kiều. Mà Tần Linh Vân tiến Mơ Dương Tử Hồn Kiều, liền có một cổ hắc bạch hai màu hào quang tại trên người của nàng nhoáng một cái. Sau đó ở bên ngoài trên tấm bia đá, tại một cái không ngờ trong góc hiện ra Tần Linh Vân danh tự. Tính danh Tần Linh Vân, chủng tộc nhân tộc, trước mắt chính tiến vào cửa thứ nhất. Tần Linh Vân thấy hoa mắt, phát hiện mình đã đi tới một chỗ quỷ dị địa phương. Đây là một đầu dài lớn lên con đường, thượng diện nhấp nhô bất bình. Nhưng là bên trái là một mảnh ban ngày, mà bên phải là hắc ám. Dùng chính giữa con đường vi đường ranh giới, ban ngày cùng hắc ám tầm đó lẫn nhau rõ ràng. Lúc này thời điểm, một giọng nói sâu kín vang lên. Vừa vào Mơ Dương đường, khiết lệ quân không ai quay đầu lại. Tại ban ngày bên trong, rất nhanh liền có rất nhiều màu đen đại vương tay ra hướng lấy con đường bên trong chộp tới. Một trảo chi lực đều tương đương với tinh phách trung kỳ sức mạnh. Hơn nữa tốc độ cũng rất kinh người. Liếc trong không đến bên cạnh trên đường, một đôi theo ban ngày bên trong vươn ra độc thủ, xem thập phần dữ tợn.